Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm nói với Cố Thần Vũ tạm thời rời Hoành Điếm một tháng để quay chương trình cùng Bành Nhiễm. Cố Thần Vũ hỏi tên rồi nói cũng tham gia cùng Dương Anh Đào trở thành trợ lý của Bành Nhiễm, đề phòng Y Nhiên gặp riêng tạo áp lực với cô ấy. Bành Nhiễm tham gia chương trình này là muốn từ từ quay trở lại showbiz bằng cách tận hưởng hòa cùng thiên nhiên. Lúc chương trình còn cấp A, cô ấy chủ động liên hệ với ban tổ chức, cũng đề cập đưa người mới Đàm Đàm vào trở thành người dẫn đường. Ban tổ chức lúc đó đang đau đầu tìm kiếm lưu lượng, Bành Nhiễm vừa hay mang lưu lượng đến. Hơn nữa được biết Đàm Đàm chính là bà chủ Đàm gia nổi tiếng gần đây, xem như cũng có thú vị gây tò mò với khán giả. Sau khi chọn được hai người thì bên đoàn đội cố ảnh chủ động liên hệ nói muốn tham gia. Ngay sau đó các nhà đầu tư khác nghe tin ồ ạt tìm đến. Chương trình của họ từ A một đường thăng cấp thành S, khi tư bản phía sau muốn nhét người vào, slot thứ 7 của Đàm Đàm dễ dàng bị lung lay nhất. Hầu như bất kỳ tư bản nào đều đã lướt qua cô ít nhất một lần. Nhưng không ai ngờ phía sau cái ghế ấy chính là Cố Ảnh. Anh ấy nói nếu thay người thì sẽ không tham gia nữa. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có tổng giám được người đại diện Cao Văn cho biết. Còn lại tất cả mọi người đến giờ vẫn nghi ngờ, không hiểu lý do vì sao ban tổ chức phải cố gắng giữ người như vậy. Ngoài mặt thì là vậy nhưng trong bóng tối Bành Nhiễm lại là người bị đe dọa nhiều nhất. Khi nghe tin cô tham gia thì không có chuyện gì, nhưng Cố Thần Vũ xác nhận gia nhập thì là chuyện khác. Mặc dù cô ấy đã tự lập phòng làm việc hoạt động tự do, không phải đụng mặt vị nhất tỷ kia nữa. Nhưng mỗi ngày đều có điện thoại tìm đến. Lúc đầu còn nghe nhưng sau vài lần thì Tiểu Đào quyết định tắt máy không nghe gọi gì nữa. Mạch nước ngầm vẫn rung chuyển cho đến ngày chính thức phát sóng. Dù sao việc một người trước giờ chiếu rút lui đã từng xảy ra. Người hóng dưa chờ đến ngày phát sóng vẫn không thấy động tĩnh nào, xem như thế cục đã định. Chương trình Hòa Nhập Cùng Thiên Nhiên là tống nghệ mới, khán giả vẫn chưa hiểu về nội dung, nghe tên thì có lẽ là tìm đến thôn làng nào đó sinh hoạt bình dị. Đến trước ngày phát sóng một ngày, ban tổ chức mới nói về nội dung chính. Hòa Nhập Cùng Thiên Nhiên V, chương trình của chúng tôi lấy tên gọi làm cảm hứng chính. Các khách mời thường trú sẽ sinh hoạt trong rừng, trên đảo hoặc có thể là một nơi nào đó chưa được khai phá. Dĩ nhiên tất cả đều là tự thân vận động, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ quay chụp và giao nhiệm vụ. Các bạn có đón chờ tập 1 vào ngày mai không? Cố Ảnh nhà Mỹ, không phải chứ? Vậy chẳng phải kiểu sinh tồn nơi hoang dã sao? Ban tổ chức lăn ra đây, Mị còn tưởng là tham quan tận hưởng hòa nhập thiên nhiên chứ. Mấy người lại đi vào con đường tà đạo à? Vân Mộng Hạ Vũ Thư Hương Thế Gia, bảo bối của ta phải làm sao? Vẫn không hiểu vì sao cô ấy nhất định phải tham gia chương trình này. Người 10 ngón tay không dính nước liệu có vượt qua được? Tạ Tiểu Soái, nhóc Tạ ơi, con ổn không? Được nghỉ học có thời gian thì đi vui chơi du lịch cùng bạn bè đi. Cớ gì phải tham gia sâu hành xác này chứ? Chưa gì đã thấy hình ảnh nhóc con đói meo meo trên màn hình. Sai quá sai rồi con ơi, mà mì biết làm sao đây? Nhất Giã Phong Thần, chồng ơi, mới quay phim xong sao không nghỉ ngơi đi? Dù chúng em muốn gặp anh nhưng không muốn nhìn anh chịu khổ cực thế này đâu. Là sinh tồn trong rừng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Niên Như Hỏa, Niên Niên ơi nhớ bảo trọng, ban tổ chức lăn ra đây. Nếu cô ấy có chuyện gì thì các người không yên với Hoa Hoa chúng ta đâu. Trước làn sóng dư luận như vũ bão, người ăn dưa lẫn fan hâm mộ đều mong chờ ngày công chiếu. Ngày hôm sau trước khi đến giờ phát sóng, chương trình đã lên hot search mùi với Haystick. Hòa Nhập Cùng Thiên Nhiên tập 1, cách chương.